Ba Kiều, mẹ Kiều ngồi ở trước mặt bọn họ, Sa Phong không có kiêng dè, hôn lên một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net